Trạch Thiên Ký TTV, chương 182, 182, quyển 1 chương 181 sửa lại viện môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Trường Sinh đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, để cho Đông Ngự Thần Tướng Phủ bắt đầu chuẩn bị ra yến, lại làm cho rất nhiều nhà không còn yến tiệc cho dù còn giữ lại cũng đã giảm quy chế, bởi vì rất nhiều người đã thua tiệc căn cứ thống kê sau đó, đánh cuộc liên quan tới đại chiêu thí tứ đại phường tổng cộng đưa ra hơn 300 bàn cược trong đó hơn 100 bàn có giá trị lớn nhất, trên căn bản cũng là liên quan xếp hạng đại chiêu thí, bởi vì Trần Trường Sinh xuất hiện, cũng bởi vì Thiên Hải Thắng Tuyết rút khỏi cuộc thi gây ra nhiều chuyện bất ngờ, lãnh môn xuất hiện nhiều lần, có rất ít người có thể chiến thắng đánh cuộc năm nay. Theo đạo lý mà nói, khách cược thua, nhà cái phải thắng mới đúng, nhưng mà năm nay tứ đại phường cũng không kiếm được tiền bạc nhiều lắm, bởi vì mấy đêm trước khi đại chiêu thí bắt đầu, liên tục có vài món cực lớn, đập vào trên người Quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh. Món cực thứ nhất tự nhiên là Quốc giáo học viện bản thân mấy vị học sinh, Trần Trường Sinh căn cứ vào thái độ đại chiêu thí chính là lần đánh cực cuối cùng trong đời, trực tiếp đem toàn bộ gia sản cũng đặt vào trên người của mình, Hiên Viên Phá không có tiền, cũng đem 17 lượng bạc tích góp bao lâu đổ cả vào, chân chính để cho số lượng số tiền kia trở nên khổng lồ chính là Đường Tam Thập Lục cùng Lạc Lạc hai người, bọn họ mặc dù chỉ lấy tiền bạc bên người cá cực nhưng thân gia hào phú, số lượng tiền bạc kia cũng đã không nhỏ, huống chi tỷ lệ đặt cược khi đó còn cực cao. Món cực thứ hai đặt vào Trần Trường Sinh, đến từ giáo khô sử, ra mặt chính là tân giáo sĩ, đại biểu lại là vị giáo chủ đại nhân già nua khiến người ta sinh lòng sợ hãi, số lượng khoản bạc này rất lớn, nghe nói trừ giáo chủ đại nhân ra, rất nhiều giáo sĩ của giáo khô sử để tỏ lòng trung thành của mình cũng ném vào bên trong không ít. Món cực thứ ba số lượng lớn hơn nữa, thậm chí có thể nói có chút kinh người, khoản bạc này đến từ Vấn Thủy. Tứ đại phường bởi vì ba khoản bạc này, bồi lại vô cùng thê thảm, nhất là khoản thứ ba trực tiếp để cho Thiên Hương phường tư cách hơi yếu trong tứ đại phường cảm nhận được áp lực thực lớn. Có thể chủ trì đánh cực lớn như thế, tứ đại phường tự nhiên rất có bối cảnh, tuy nói tiền bạc đánh cuộc dựa vào danh dự, nhưng nếu quả thật đến thời khắc sinh tử tồn vong, không thể cũng phải quỵt nợ, không ít nhất cũng phải trì hoãn một thời gian ngắn. Nhưng lần này bọn họ không dám làm gì, ngay cả dũng khí mời người thương lượng cũng không có, bởi vì bọn họ có bối cảnh thế nào, cũng không dám đắc tội Quốc giáo học viện có Lạc Lạc điện hạ, không dám đắc tội giáo khô sử dám cùng giáo hoàng đại nhân chống lại, bọn họ lại không dám đắc tội chủ nhân của món bạc thứ ba. Món bạc này đến từ Vấn Thủy, tự nhiên là Đường gia ra tay. Vấn Thủy chỉ có một đường ra, đại lục cũng chỉ có một đường ra, thế gian chỉ có đường ra mới có tiền đến mức có thể tùy tiện lấy ra một khoản tiền lớn như thế mua Trần Trường Sinh thắng chỉ vì mong thiếu gia nhà mình vui vẻ. Bất cứ chuyện gì đến mức tận cùng cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, gia tộc quá mức có tiền như Vấn Thủy đường ra, cũng không phải đáng sợ bình thường, mà là phi thường đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Đường gia lão thái gia đại khái cũng không ngờ tới, thuần túy là muốn cho cháu ngoan của mình ở kinh đô tăng cao thanh thế, đồng thời đối với người ở kinh đô trợn mắt một cái, lại có thu hoạch không nhỏ, thậm chí có thể nói, người thắng lớn nhất đại chiêu thí năm nay, trừ Trần Trường Sinh cùng Quốc giáo học viện chính là Đường gia. Qua vài ngày nữa chính là lễ Xuân Minh, quà tặng trong ngày lễ của giáo khô sử tất sẽ phi thường phong hậu, bữa tiệc của giáo sĩ quý phủ nhất định sẽ thêm không ít món ăn, người có tiền của Quốc giáo học viện sẽ trở nên càng giàu có, Hiên Viên Phá duy nhất không có tiền đại khái cũng không cần lo lắng không có tiền, mà sòng bạc nổi tiếng đại lục Thiên Hương phường, ở trong một thời gian ngắn sau đó thanh bản, bán cho một nhà nam thương kinh doanh châu báu. Những việc này là ảnh hưởng do đại chiêu thí mang đến. Dĩ nhiên, những ảnh hưởng này chỉ ở mặt ngoài, ảnh hưởng chân chính còn tiềm phục trong đáy nước đang đợi thời khắc phát huy uy lực đến, hoặc là thời điểm đại chiêu thí chính thức công bố, sẽ hiện ra một chút. Trần Trường Sinh không biết những chuyện này, không biết tiền của mình đã tăng mấy lần, đủ cho mình ở kinh đô sống trên 10 năm thoải mái, dĩ nhiên, đầu tiên hắn cần phải sống thêm được 10 năm. Đường Tam Thập Lục cũng không biết những chuyện này, hoặc có thể nói không quan tâm, hắn đặt cược tiền bạc ở trong mắt người ngoài có lẽ thật lớn, trên thực tế chẳng qua là mấy tháng tiêu vặt của hắn, đánh cuộc loại trình độ này thật sự rất khó để cho hắn để ở trong lòng, về phần Vấn Thủy bên kia đã làm gì, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Xe ngựa trở về Quốc giáo học viện. Vô số dân chúng cũng đi theo tới sâu trong bách hoa hạng, tràng diện náo nhiệt thỉnh thoảng nghe được có người hô chúc mừng Trần Thủ Bảng, vừa có rất nhiều nghị luận ngạc nhiên. Tiếng nghị luận không phải nhằm vào Trần Trường Sinh, mà là nhằm vào viện môn Quốc giáo học viện lúc này. Trần Trường Sinh đám người đi xuống xe ngựa, nhìn viện môn, có chút giật mình, nghĩ thầm chuyện này là sao? Trận mưa thu sáng sớm năm ngoái, một con chiến mã huyết thống tốt đẹp của Thiên Hải gia, ngã trong nước hấp hối, không ngừng phun bọt máu, viện môn của Quốc giáo học viện bị phá nát, giống như phế tích. Từ ngày đó bắt đầu, viện môn của Quốc giáo học viện vẫn duy trì bộ dáng này, không có sửa chữa, ngay cả công việc dọn dẹp cơ bản nhất cũng không làm, càng thêm hoang bại. Nếu như không phải Kim Ngọc Luật mỗi ngày ôm bình trà, nằm trên ghế trúc, ai cũng không nhìn ra, nơi này thì ra có một tòa viện môn. Đây là giáo chủ đại nhân coi trọng Quốc giáo học viện cùng Quốc giáo tân phái thế lực lấy giáo hoàng đại nhân cầm đầu đối chọi, cũng là người chung với Trần Thị Hoàng tộc cùng Thiên Hải gia đối chọi. Cuộc đấu này có tầng thứ rất cao, cuối cùng hạ xuống mặt đất lại là một cuộc tranh đấu đầy tính trẻ con. Đại khái bởi vì ba thiếu niên của Quốc giáo học viện cũng còn rất nhỏ, hơn nữa bọn họ không có đem chuyện này nghĩ quá phức tạp, bọn họ chỉ biết viện môn bị Thiên Hải gia đánh vỡ, như vậy các ngươi nên sửa. Thiên Hải gia tự nhiên sẽ không sửa, bởi vì việc đó đại biểu nhận thua cùng cúi đầu. Quốc giáo học viện cũng không sửa, sẽ làm cho viện môn rách nát hiện lên trong mắt dân chúng kinh đô, cho đến khi viện môn tàn phá biến thành phong cảnh mới nổi tiếng kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh giành chính là khẩu khí tự nhiên ai cũng sẽ không nuốt xuống trước. Song lúc này, viện môn vốn rách nát có hơn 10 tên tượng sư mặc thường phục triều đình, còn có rất nhiều loại gỗ danh quý cùng ngọc thạch nhìn đã biết bất phàm được chất đống ở trên đất trống bên cửa, xem tình hình dường như có người chuẩn bị sửa viện môn, khó trách dân chúng nghị luận xôn xao. Lão quản sự chịu trách nhiệm chủ trì công việc sửa chữa viện môn sự, không có nhìn vào Trần Trường Sinh đám người, mà dựa theo phân phó, đối với dân chúng đứng xem lớn tiếng nói rõ những người này đang làm điều gì. Thiên Hải gia muốn sửa viện môn cho Quốc giáo học viện. Còn là một tòa viện môn bạch ngọc, chẳng lẽ Thiên Hải gia thật sự nhận thua? Điều này sao có thể? Được vô số ánh mắt của dân chúng đưa tiễn, Trần Trường Sinh đám người đi vào Quốc giáo học viện Kim Ngọc Luật như dĩ vãng, bên cạnh cổng nhóm lửa pha trà, sau đó đem chúc ghế ra nằm, trước khi viện môn sửa xong, đối với các thượng sư cũng đang khẩn trương tiến hành chắc lượng công việc nói rõ, không cần quấy rầy chính mình, sau đó bắt đầu hưởng thụ đêm sắc. Dòng thụ bên hồ nước, mặt cỏ mới bị đầu mùa xuân nhuộm tái một chút điểm, Trần Trường Sinh ba người hướng tàng thư quán phương hướng đi tới, Hiên Viên Phá hỏi buổi tối ăn cái gì, tuy nói thịt muối ăn ngon, có thể quá mặn hay không? Đường Tam Thập Lục nói đây là cuộc sống, còn quản được nhiều như vậy, những ngày qua miệng ta đều sắp nhạt đến chết rồi. Nói chuyện âm, trong rừng một đám chim rừng bay ra, hướng về phía Bách Thảo Viên phương hướng bay đi. Tàng thư quán ánh đèn được thắp sáng lên, có chút hoàng hôn, vô cùng ấm áp. Quốc giáo học viện như ngày thường, có chút đơn điệu, vô cùng bình tĩnh, chỉ sợ mới vừa đại chiêu thí kết thúc, bọn họ gặp được nhiều chuyện như vậy, làm thành nhiều chuyện như vậy, vô luận là tòa học viện hay ba người thiếu niên, cũng không có thay đổi gì. Trần Trường Sinh nhìn Đường Tam Thập Lục, nói ra câu nói đầu tiên sau khi trở lại Quốc giáo học viện. Chiết tụ đi nơi nào? Vấn Thủy kiếm ngươi đã nhặt lại hay chưa? Ngươi không hỏi ta còn suýt nữa quên, ngươi cùng Cẩu Hàn thực trận đó đánh thế nào? Làm sao đem kiếm của ta văng xa như vậy? Không cần quan sát eo của ta. Rõ ràng như thế, nếu không có, tần giáo sĩ nói rơi vào một chỗ cấm chế rồi, hai ngày nữa đưa về cho ta. Đường Tam Thập Lục nói tới đây, nhíu mày, nói. Chiết tụ thương thế tốt hơn chút ít đã bò dậy, không để ý lời khuyên của ta cùng Lạc Lạc điện hạ trực tiếp rời khỏi học cung, ta không biết hắn đi nơi nào, bất quá. Theo tính cách của hắn, nhất định sẽ tới tìm ngươi, chẳng qua không biết khi nào. Hắn nhìn Trần Trường Sinh hỏi, ngươi cùng Cẩu Hàn thực đến tột cùng là đánh làm sao? Ngươi thật sự thông u rồi, cho dù thông u rồi, ngươi cũng không có đạo lý có thể thắng được mà ngươi thật thông u rồi. Một câu nói hai lần hỏi thông u, Đường Tam Thập Lục quan sát Trần Trường Sinh, con mắt lóe sáng giống ánh sao, thông u chuyện này đối với hắn mà nói, so với Trần Trường Sinh đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh càng làm hắn rung động cùng hâm mộ. Không chỉ có hắn, phàm là những thiếu niên thiên tài xếp hạng đầu trên Thanh Vân bảng, chuyện muốn làm nhất chính là nhanh chóng hơn nữa bình an bước qua cánh cửa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh muốn nói mình cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chợt nghe ngoài tàng thư quán phương hướng viện môn truyền đến tiếng vang, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Hiên Viên Phá đẩy cửa ra, đi xem tình huống, qua một thời gian trở lại tàng thư quán, gãi gãi đầu, có chút không giải thích được nói. Bọn họ bắt đầu sửa cửa. Gấp gáp như vậy, Đường Tam Thập Lục nhíu mày nói, Thiên Hải gia đến tột cùng muốn làm gì? Bị quấy rầy như vậy, Trần Trường Sinh cũng đã quên muốn nói điều gì, nghĩ tới ở trong học cung, Thiên Hải thắng tuyết đối chiến với Lạc Lạc chủ động nhận thua, cảm thấy nguyên nhân chuyện này tự nhiên mình không biết được. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có mưa rơi, mưa lạnh đầu xuân, rơi vào trên cửa sổ, không âm không thanh, chỉ có ẩm thấp. Trần Trường Sinh nhớ tới Tẩy Trần Lâu hôm nay có mấy trận mưa thu, càng thêm trầm mặc. Mưa thu, là thủ đoạn của giáo hoàng đại nhân. Chẳng qua tại sao giáo hoàng đại nhân muốn cứu mình? Đừng bảo là chính mình chẳng qua là tiểu nhân vật, cho dù không phải giáo hoàng đại nhân năm đó đích thân tiêu diệt Quốc giáo học viện, vì sao bây giờ lại vì Quốc giáo học viện xuất thủ? Tâm tình của hắn trở nên có chút phức tạp bởi vì phát hiện chuyện càng ngày càng phức tạp. Đại chiêu thí kết thúc đã muộn, trở lại quốc giáo học viện càng muộn hơn, Hiên Viên Phá làm cơm tối khó tránh khỏi có chút đơn giản, ăn 3 miếng thịt rang với chút đường, ăn 3 chén cơm chan canh, Trần Trường Sinh cảm thấy no rồi, sau đó cảm thấy buồn ngủ cùng mỏi mệt khó có thể ức chế chiếm cứ thân thể, khó ngồi yên thêm nữa. Sớm đi nghỉ ngơi thôi. Hắn đứng dậy nói, Đường Tam Thập Lục đối với thức ăn tối nay vô cùng không hài lòng, một mặt ăn một mặt không ngừng thì thầm điều gì, thấy hắn chuẩn bị rời đi càng thêm không hài lòng, nói. Cứ như vậy, Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, hỏi, nếu không muốn như thế nào, ngươi hôm nay vừa đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, đem tất cả người xem thường ngươi tát một cái thống khoái, có thể đừng biểu hiện bình tĩnh như vậy có được hay không? Đường Tam Thập Lục hô. Không phải đã nói trước tối nay chúng ta ăn chút ít thức ăn không phải để dưỡng sinh, sau đó lại phải say một trận. Nếu như muốn khiêu vũ ta hô một tiếng có mười mấy gánh hát cho ngươi. Trần Trường Sinh có chút khó xử. Hắn hiểu được ở thời điểm như vậy, quả thật phải làm chút chuyện ăn mừng một phen, như thế mới coi là người bình thường, chỉ là vừa ăn 3 miếng thịt rang với đường, đối với hắn mà nói đã nhượng bộ thật lớn, say mềm chuyện này, thật sự còn không thể nào tiếp nhận. Hắn nhìn ngoài cửa sổ một chút, chỉ thấy hàn tuyết hơi tán, tinh thần tiệm hiển, trời đã tối, quay đầu lại nhìn Đường Tam Thập Lục nói. Ngày kia không, hẳn là ngày mai cùng ngươi. Uống 2 chén, đó là ngày đại chiêu thí chính thức công bố. Cách chương.